cũng đã ý thức được tứ quân sắp gặp phải sóng dữ, áp lực cho mọi người không phải là thanh chủ, mà là tứ đại thiên vương. Mọi người đã ý thức được hậu quả sau khi bản danh sách này lộ ra ngoài, cơ hội bộc phát đã đến. Cho nên hôm nay trên triều đình lộ ra vẻ có chút an tĩnh, mỗi người đều có tâm sự nặng nề của mình, tựa hồ là một mình thanh chủ đang hành động. Thanh chủ chính thức hạ lệnh bố trí chức đô thống cho vùng đất U Minh, tổng trấn quỷ thị Ngưu Hữu Đức thăng chức làm U Minh đô đốc, chuyện này cũng không có người nào phản đối. Cho đến cuối cùng một đề tài thảo luận xuất hiện mới dấy lên một chút động tình, thanh chủ chính thức hạ lệnh hóa vùng đất U Minh thành quyền sở hữu của Thiên Tẩn Cung. Hạ Hầu Thác lần này chưa tới tham dự triều hội, còn hắn Hạ Hầu lệnh nhảy ra cường lực phản đối, nhân mã hệ Hạ Hầu cũng nhảy ra phản đối, Tả Đốc Vệ chỉ huy sứ phá quân nhảy ra phản đối,